Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, cuộc sống mới mở màn. Giỏ treo sau khi hạ xuống, một tên nhìn qua khoảng 30 tuổi, mái tóc màu đỏ buông tới bên eo nữ phù thủy bước ra cái giỏ. Tiến lên đón tới, các ngươi được, hoan nghênh đi tới biên cương trấn. Ta là Wendy, tiếp theo nàng nhìn phía Hôi Tẫn, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngươi cũng tới, nàng chính là trước Hôi Tẫn nhắc tới nữ phù thủy. Hayervo đăm chiêu đánh giá hai người, xem ra các nàng rất cũng sớm đã nhận thức. Hoan nghênh, ta là Anna, một vị khác nữ phù thủy dáng dấp để Hayervo sáng mắt lên. Cặp kia như hồ nước thuần khiết đôi mắt màu xanh lam thực tại làm người ta chú ý. Chẳng qua càng làm nàng lưu ý chính là đối phương ma lực khổng lồ. Chất phác, cơ hồ không có tì vết. Một khối do đen trắng cho ba màu hình thành khối lập phương chậm rãi chuyển động. Liền bốn phía hội tụ tới được ma lực đều bị nó vặn vẹo quỹ tích. Đây là bao nhiêu sức mạnh kinh người. Hayervo vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế có cảm giác ngột ngạt ma lực. Này, ta gọi Lightning, ban đầu ở giỏ treo bên phi hành chính là vị tiểu cô nương này. Mạch Thiến cũng theo sát phía sau rơi vào trên vai nàng. Ục ục, đợi đến Hôi Tẫn đem Trầm Thụy đảo nữ phù thủy giới thiệu sơ lược một lần sau. Wendy mỉm cười mời mọi người leo lên giỏ treo. Đỉnh đầu cái này thân hình khổng lồ túi khí gọi nhiệt khí cầu. Chỉ cần có thể vì đó cung cấp nóng rực không khí. Nó là có thể mang theo mọi người bay vọt dãy núi. Thẳng tới chỗ cần đến, nàng dừng lại một chút. Hướng Hôi Tẫn hỏi, người thật không đi trong tiểu trấn nhìn sao? Ta nghĩ điện hạ cũng nhất định muốn gặp lại được ngươi. Hắn cũng sẽ không hoan nghênh một vị dự. Định đào đi hắn nữ phù thủy người. Hôi Tẫn cười cợt, những hài tử này liền phiền phức ngươi chiếu cố. Thật không? Wendy xem ra có chút tiếc nuối. Mím mím môi, yên tâm, ta sẽ cố gắng đối với đợi các nàng. Như vậy mọi người nắm chắc. Anna nhắc nhở, giao vọng hào sắp lên không? Hayervo chỉ cảm thấy dưới chân hơi chấn động một cái. Giỏ treo đã rời đi mặt đất. Nàng ló đầu, nhìn thấy Hôi Tẫn cùng Melayer chính tại hướng về các nàng phất tay. Theo nhiệt khí cầu lên cao không ngừng, trên mặt đất cảnh vật càng co càng nhỏ lại. Hai người rất sắp biến thành to bằng móng tay lấm tấm bất kể như thế nào. Cuộc sống mới chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Wendy năng lực dường như là điều khiển gió. Nhiệt khí cầu ở nàng điều khiển dưới. Hướng về Grey Castle nội lục phương hướng di động, Hayervo vẫn là lần thứ nhất từ không trung quan sát đại địa. Tuy nói đại địa cùng núi đá cũng không thể ngăn cản nàng tra xét. Nhưng một lần đem phạm vi lớn như thế tầm mắt thu vào trong đáy mắt vẫn là loại mới mẻ thể nghiệm. Nàng thử cho gọi ra ma lực chi nhãn, không nghĩ tới hỗn loạn cảnh tượng như thủy triều tràn vào trong đầu ẩn giấu ở nước biển chỗ sâu. Chót vót nham bích, cùng biển rộng liên thông mạch nước ngầm, trong đất bùn chôn giấu động vật hài cốt, cùng với dưới nền đất tầng nham thạch biến hóa. Những này hình ảnh nhất thời làm Hayervo cảm thấy đầu đau muốn nứt. Trong cơ thể ma lực cấp tốc giảm xuống, nàng mau mau gián đoạn ma lực chi nhãn, ngồi dựa vào ở giỏ treo bờ há mồm thở dốc. Người vẫn tốt chứ? Có người hỏi. Nàng mở mắt ra, phát hiện đối phương chính là Wendy. Hừm, chỉ là có chút, choáng váng đầu, hít sâu mấy cái sẽ khá hơn một chút. Wendy mỉm cười nói, rất nhiều người lần thứ nhất rời xa đại địa lúc đều biết cảm thấy không dễ chịu. Cảm ơn, ta tốt hơn một chút. Hayervo gật gù, dọc theo đường đi bầu không khí so với nàng lúc đầu dự tưởng muốn hòa hợp nhiều lắm. Lại như Hôi Tẫn nói như vậy, Wendy đối với người nào đều tràn đầy quan tâm, cũng sẽ không bởi vì các nàng là người mới tới mà khác nhau đối xử. Anna lời tuy không nhiều, có thể chỉ cần có người hỏi nàng, Nàng như cũ hội chăm chú trả lời. Lai Ninh dường như cùng Mạch Thiến vô cùng thân thiết, tính cách cũng phi thường hoạt bát, thường thường mang theo béo bồ câu bay vào trong rổ treo cùng mọi người nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không xem mình như người lạ. Có Mạch Thiến xung làm hai bên ràng buộc, còn lại bốn người cũng dần dần thanh tĩnh lại, dồn dập hướng về Lai Ninh hỏi thăm lên biên cương trấn tình huống. Càng về sau, tiểu cô nương rõ ràng lơ lửng ở giỏ treo một bên, hướng về mọi người giảng giải trấn nhỏ đối kháng tà thú cùng kẻ xâm lấn chuyện xưa, cùng với vương tử điện hạ những kia khó mà tin nổi phát minh, đem mọi người hống đến sửng sốt, cũng không lâu lắm, nhiệt khí cầu liền đến trên pháo đài không, chỉ là từ lớn nhỏ tới xem, tòa này thôn trấn quả thật đối được biên cương một từ. Vừa nhỏ hẹp lại xa xôi, quy mô vẫn còn không kịp Trầm Thụy đảo 1/3. Chẳng qua dân trấn lại là rất nhiều, bất kể là ở trung tâm quảng trường, tường thành bên ngoài vẫn là bờ sông một bên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy kết bè kết lũ bóng người. Bọn hắn lui tới bôn ba, hội tụ thành từng cái bắt đầu khởi động dòng suối. Nhiệt khí cầu trực tiếp đáp xuống thành bảo đình viện bên trong. Mới vừa bước ra giỏ treo, từng trận tiếng gầm rú đột nhiên vang lên. Bất ngờ không phòng ngự Hayevo bị giật mình, trong nhất thời lăng tại chỗ. Còn lại bốn người cũng không khá hơn chút nào. Mặt đường thậm chí lại phiên về đến trong cái giỏ, lộ ra nửa cái đầu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Wendy không khỏi bật cười. Đừng lo lắng, đây là điện hạ ở tấu vang pháo mừng, hoan nghênh đến của các ngươi đây. Xuyên qua che kín lục ấm hành lang, đi vào thành bảo phòng khách, Hayevo rốt cuộc nhìn thấy Tili Kaka hắn ngồi ngay ngắn ở đại sảnh trên chủ tòa. Bề ngoài nhìn qua cùng ngũ vương nữ điện hạ giống nhau đến mấy phần. Tương tự là một đầu tóc bạc, trên người không có bất kỳ dư thừa trụy sức. Biểu tình có vẻ nhẹ nhõm mà tự nhiên, tuy rằng khuôn mặt kém xa Tili đại nhân như vậy vui tai vui mắt, nhưng có sợi trầm ổn khí chất, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Hoan nghênh đi tới biên cương trấn, ta là Tây Cảnh lãnh chúa, Lorang, Wimbledon, chắc hẳn các ngươi đã biết tên của ta. Hắn đứng dậy cười nói, Tili, Wimbledon là em gái của ta, cho nên các ngươi không cần cảm thấy câu thúc, đem trấn nhỏ xem là Trầm Thụy đảo có thể. Hayevo không nhịn được triển khai ma lực chi nhãn, tiếp theo không khỏi ngẩn ra. Theo dự đoán tối đen chưa từng xuất hiện, đối phương dĩ nhiên không có đeo thần phạt chi thạch, hơn nữa trên người cũng không ma lực hoạt động tung tích hắn vốn là hình dáng gì. Ở chân thật tầm mắt dưới vẫn là hình dáng gì, cũng không là ngụy trang, cũng không phải bị cáo chế. Này chỉ có thể nói rõ, trước mắt tên nam tử này chính là Lorang bản thân, mà Tili đại nhân bàn giao cho nàng đối sách bên trong. Đối với không có phát hiện manh mối tình huống như thế, cũng chỉ có một câu nói, truyền tin tức về Trầm Thụy đảo, sau đó Lorang nói rồi chút gì. Nàng một chút đều không có nghe lọt, trong óc tùm la tùm lum một mảnh. Vì hoàn thành Tili đại nhân giao phó, nàng liền giao thiệp lúc dùng từ cùng biểu tình đều muốn được rồi, thậm chí còn làm tốt bị cầm tù chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Kế tiếp chỉ chờ tới lúc cuối tháng để Mạch Thiến đem quy tắc này tình báo mang về, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua sao có thể có chuyện đó, một cái quý tộc chân chính lại có thể hạ quyết tâm muốn bao che nữ phù thủy, còn trở thành cộng trợ hội lãnh tụ. Trong lòng chênh lệch để Hayevo có chút hoảng hốt, mãi đến tận điện hạ an bài buổi tối đi ngủ căn phòng lúc, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Tình huống đại khái chính là như vậy, nữ phù thủy lâu vẫn còn chưa hoàn thành, cho nên các ngươi chỉ có thể tạm thời ở trong thành bảo, cùng còn lại nữ phù thủy dùng chung một gian phòng. Đương nhiên, Điều này cũng thuận lợi các người nhanh chóng dung nhập trấn nhỏ trong cuộc sống. Laurent nói, tối nay còn sẽ có một hồi phong phú tiệc tối chờ mọi người. Làm các vị đến biên cương trấn chính thức hoan nghênh lễ. Cố gắng hưởng thụ nó đi. Phân phòng kết quả để Hayevo nhẹ nhàng thở ra. Nàng cuối cùng bị an bài cùng Wendy cùng ở. Từ đoạn này tiếp xúc ngắn ngủi tới xem. Wendy đúng là vị không sai tiền bối. Chung sống lên nên tương đối nhẹ nhàng. Chẳng qua ngoài nàng ra. Trong phòng dường như còn ở một vị gọi dạ oanh nữ phù thủy. Hy vọng đối phương cũng là người dễ sống chung. Hayevo không khỏi nghĩ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.